Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 163, con mèo hoang nhỏ đang đau lòng vì anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhà đại phòng đi ra khỏi nhà chính Lý Nhân tức giận nói. Cả nhà nhị phòng thật là không cần mặt mũi, không biết xấu hổ, chính là muốn nịnh bợ Lăng Mặc, cũng may tôi phản ứng nhanh, như này Lăng Mặc cũng có chút lợi, chúng ta cũng có thể giúp đỡ, chắc cũng không trắng trợn trực tiếp hợp lại mưu đồ tình kế với nhị phòng. Lăng Minh Chí hừ giọng đáp, tâm tư của nhị đệ cũng rõ ràng, bây giờ thể hiện thái độ thân thiết với Lăng Mặc để sau khi Lăng Mặc chết có thể thuận lợi thu phục đám người Triệu Văn Uyên. Lý Nhân, thật sự là quá nham hiểm. Lăng Minh Chí, nó, em trai, cũng không phải mới một ngày như vậy, tôi cũng đã quen rồi. Lý Nhân nhìn chồng của mình, trách mắng nói, anh 66 sau này cũng thông minh lên một chút, đừng để bị nó lừa gạt nữa. Lăng Minh Chí chất phác gật đầu, tôi sau này sẽ chú ý hơn. Lăng Lãm đứng ở một bên nghe bố mẹ nói chuyện, trong lòng nói đi em mấy lần. Nếu như bọn họ không giải thích rõ ràng thì cậu cũng không biết được bên trong còn có nhiều ẩn tình như vậy. Thế giới thật sự là quá nguy hiểm rồi. Lăng Mặc nguy hiểm, nhị phòng cũng nham hiểm thâm độc. Lăng Lãm vỗ ngực vài cái, đột nhiên lại nghĩ đến chị dâu đó, dường như hiểu được gì đó. Mẹ à, mẹ tìm. Một người con gái ưu tú như vậy cho Lăng Mặc cũng là để nịnh bợ Lăng Mặc, để anh ta nghiêng về phía chúng ta sao? Lý Nhân nhìn con trai mình, não của nó sao lại giống lào trống của mình thể không biết. Đặc biệt đần độn, ảnh mắt Lý Nhân nhìn về hướng biệt thự Kiều Tây, sắc mặt bắt đầu trầm lặng. Chồng và con trai mình đều không dựa vào được, chỉ có thể để bà ta tự làm vậy. Lăng lão phu nhân quay trở lại phòng, sắc mặt vô cùng khó coi. Vốn dĩ bữa ăn liên hoan hôm nay chính là muốn cảnh cáo Lăng Mặc một chút, có một số thứ không thể nhúng tay vào. Nhưng không ngờ được rằng, cuối cùng ngược lại là chính mình bị làm khó. Hiện nay đại phòng và nhị phòng đều muốn có nhân mạch trong tay Lăng Mặc. Bọn nó tự nhiên không dám đắc tội Lăng Mặc, nếu không trong trận chiến tranh giành tập đoàn Lãng thì chắc chắn sẽ không chiếm được lợi. Vẻ mặt Lăng lão phu nhân phức tạp, thật là đã đánh, giả thấp đứa cháu trai ngoan này của ta rồi, đến ta mà cũng bị tinh kể. Sau khi Hạ An Nhiên đi theo Lăng Mặc ra ngoài, cảm xúc rối bời. Năng lực của tôi như nào, anh còn không rõ hay sao, tại sao lại để tôi tiếp quản loại công việc này? Lăng gia nguy hiểm như vậy, anh còn dành quyền tiếp quản việc nhà cho tôi, đây không phải là đẩy tôi vào hố lửa sao? Anh chính là không muốn tôi sống nhàn nhã đúng không? Sau khi con mèo hoang nhỏ oán giận một hồi, Lăng Mặc đột nhiên dừng bước chân lại, trong ánh mắt sâu thẳng, cảm xúc vô cùng mãnh liệt nhìn cô. Tôi cũng muốn thuận lợi trải qua quãng thời gian cuối của cuộc đời, nhưng nội bộ Lăng gia có không ít người đều hy vọng tôi có thể hai tay buông xuôi. Trong giọng nói mang theo cô đơn và bất lực, giao chuyện sau khi tôi chết đi cho cô. Tôi, Hạ An Nhiên đối diện với vẻ cô đơn lạnh lẽo của Lăng Mặc, cảm xúc oán trách ban đầu phút chốc tiêu tan, chỉ còn lại đau lòng không thể giải thích được. Rõ ràng mạng của anh ấy còn có không đến thời gian 2 tháng nữa, vậy mà đám người xấu xa kia còn muốn xuống tay với anh ấy. Khuôn mặt lập tức nghiêm túc bảo đảm, tuy rằng tôi không biết cái gì, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ anh làm một số việc. Trong đôi mắt cô đơn của Lăng Mặc xoẹt qua tia vui sướng. Con mèo hoang nhỏ lại đang thương xót anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là, nhìn dáng vẻ dễ bị lừa gạt của con mèo hoang nhỏ như vậy, vẫn là có chút lo lắng. Sau này anh vẫn nên đem con mèo ngốc này nhất chặt bên người thì hơn, để tránh bị người khác hãm hại. Lăng Mặc sờ đầu Hạ An Nhiên, có điều cô cũng không cần lo lắng, tôi sẽ tìm người giúp đỡ cô. Hạ An Nhiên thở ra một hơi, Lăng Mặc là biết cô không có năng lực tiếp quản việc nhà, tìm người đến giúp đỡ cũng là hợp lý. Hạ An Nhiên gật đầu đảm bảo. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ phối hợp. Không chút cảnh giác, trong vô thức cô đã bị con sói đói từng bước dẫn dụ vào vùng cấm riêng tư của anh. Cách chương.